Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, thần chiến kết thúc. Đột biến. Hai vị thần vương lúc này anh tư bộc phát, làm cho người ta một loại chính làm tráng niên cảm giác. Thậm chí khiến người ta theo bản năng không để ý đến hai người niên kỷ. Chúng Diệu Thần Vương và Kim Sa Thụy niên kỷ tính gộp lại vượt qua 15 triệu tuổi. Thật đơn giản, con số nói dễ, nhưng 15 triệu năm là thế nào một loại khái niệm? E sợ tuyệt đại đa số người đều nói không được. Ở đây mấy vị chí tôn, ngoại trừ Đế Thích Thiên, còn lại mấy vị ở hai người này trước mặt đều xem như là tuổi trẻ hậu sinh vãn bối. Bọn họ có thể bảo lưu lá bài tẩy, chiến đấu không ngừng xuống. Nhưng bọn họ đều rõ ràng, làm như vậy liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trận chiến này hạ xuống, bọn họ mỗi một phần mỗi một giây đều đang tiêu hao tuổi thọ của mình. Rằng có đến kết quả cuối cùng, liền là đồng quy vu tận, đồng thời thiêu đốt tận sức sống, vũ hóa mà đi. Nhưng hai vị đều nắm giữ tuyệt đại cầu sinh ý chí. Ai không muốn lại sống cả đời? Chứng kiến này đại thiên thế giới cường thịnh phồn hoa, vì lẽ đó song hùng tranh bá, chỉ có thể lưu lại một người. Lão Thạch Đầu, còn chờ cái gì? Xuất toàn lực đi. Kim Sa Thụy cuồng thanh uống nói. Chúng Diệu Thần Vương cũng không hàm hồ. Trong nháy mắt thần quốc toàn bộ triển khai, quanh người vờn quanh mê ly ảo giác. Cả người hắn phảng phất hóa thân thành một tòa thần đề. Mỗi bước ra một bước, trong thiên địa nhân quả pháp tắc đều đang không ngừng hướng hắn tụ lại mà đi. Kim Sa Thụy đồng dạng hung hăng vô biên. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái. Ánh sao ngút trời phảng phất đều trong nháy mắt ảm đạm đi. Vô số lực lượng tinh thần hội tụ ở hắn bản mệnh thần kiếm bên trên. Hai vị thần vương đều ở xúc tích lực lượng, chuẩn bị sau cùng buông tay một kích. Vô thượng kiếm ý, rốt cục chạm đụng vào nhau. Một sát na kia, thời gian sáng tắt, lớn nói cô quạnh, trung ly thần kiếm phảng phất đều đang đau khóc kêu rên. Thắng bại, như thế nào? Qua một lúc lâu sau khi, mới có người tỉnh táo lại, vội vàng hỏi ý kiến hỏi. Trọng trọng điệp điệp vầng sáng từ từ tiêu tan. Mọi người dồn dập chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên hư không, Kim Sa Thụy và chúng Diệu Thần Vương đối diện mà đứng. Vô danh kiếm và bản danh thần kiếm cũng đã tan vỡ hóa thành bột mịn rải rác. Miệng của hai người góc lại đều dương lên một tia hiểu ý nụ cười. Càng là, cũng bị mất khí tức. Đế Thích Thiên hơi nhướng mày, lại đồng quy vu tận. Lý Huyền Dạ tâm thần đột nhiên nhảy một cái. Không thể nào, tâm tư hơi động. Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra cánh cửa thần kỳ đi tới chúng Diệu Thần Vương bên người. Ngay lập tức đem miễn tử kim bài ném tới. Mặc kệ có thể hay không tạo tác dụng, Lý Huyền Dạ đều phải thử một lần. Nhưng vào lúc này, không tưởng tượng được một màn phát sinh. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, chúng Diệu Thần Vương và Kim Sa Thụy thi thể dĩ nhiên bỗng dưng hướng về một phương hướng cấp tốc bay đi. Phảng phất như là bị người cách không hút đi như thế. Ngay ở một sát na kia, Lý Huyền Dạ cảm ứng được rõ ràng sóng hấp dẫn động. Đáng chết, Lý Huyền Dạ lửa giận trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp tiến vào tổ long hình thái, hướng về hai vị thần vương bay thi thể cấp tốc đuổi theo. Đế Thích Thiên và vài tên chí tôn cũng đều đã nhận ra dị thường. Đặc biệt là Đế Thích Thiên, hắn ngay lập tức bay lên trời, tức giận quát lớn, người phương nào ở đây ngang ngược. Đế Thích Thiên thực lực kinh khủng đến mức nào, chỉ gầm lên giận dữ. Chư thiên pháp tướng hết mức hiển hiện ra đến, vạn giới trong hư không nhân quả phảng phất đều bị cụ hiện hóa như thế. Bên trong đất trời, ngàn vạn tia pháp tắc mệnh văn toàn bộ tái hiện ra. Toàn bộ mắt trần có thể thấy thế giới trong phạm vi, liền như là bị đẩy ra rồi nhất tầng áo khoác, lộ ra nơi sâu xa nhất chân thật nhất hạt nhân. Đây là một cái không có vật chất tồn tại, duy có năng lượng có thể hiển hiện thế giới. Bất cứ sự vật gì, chỉ cần có sóng năng lượng, liền tuyệt đối không thể tại dạng này trong thời gian độn hình. Đúng như dự đoán, ngay ở năng lượng thế giới giáng lâm chớp mắt, tung tích của địch nhân cũng rốt cục bại lộ đi ra. Đó là một chiếc toàn thân màu đen như mực lưu tuyến hình phi thuyền. Thể tích không lớn, toàn chỉ dài có hơn 50 mét, nhưng tỏa ra tới sóng năng lượng nhưng vô cùng kinh người. Thậm chí có thể so với cường giả chí tôn có thể lượng sức trận. Vô số đám người tu luyện ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Ở trong mắt bọn họ, khoa học kỹ thuật văn minh phi thuyền ra dùng để thay đi bộ ở ngoài cũng không cái gì công dụng. Nhưng chiếc này đột nhiên xuất hiện phi thuyền, hoàn toàn lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ. Chỉ có số ít người tu luyện, phảng phất ý thức được cái gì. Thiên Khắc Đế nhíu mày lại, thấy được trên phi thuyền dấu ấn. Thất thanh nói, cái đó là cấp 9 văn minh Atlantis, hoàng tộc Vân Trang Trí. Bọn họ lại còn dám trở về vạn giới. Thật là to gan. Atlantis, vừa nghe đến cái danh xưng này, hết thảy đều kinh hãi. Năm đó thần tộc bởi vì các loại nguyên do, tiêu diệt vạn giới bên trong khoa học kỹ thuật văn minh chủng tộc. Bóp chết hết thảy năng lượng cao khoa học kỹ thuật cây. Trong đó nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì Atlantis hoàng tộc cao tầng quá mức lớn mật. Nỗ lực vận dụng khoa học kỹ thuật sức mạnh thử lại thế giới bản chất. Phân tích tổ thần gen. Chuyện này đối với thờ phụng 12 tổ thần thần tộc người tu luyện mà nói, quả thực chính là phạm vào đại bất kính, là căn bản không thể được tha thứ. Atlantis chiến lực cường đại, nhưng chung quy không phải thần tộc đối thủ. Năm đó tựa hồ chính là do Kim Sa Thụy tự mình ra tay, đem Atlantis hoàng tộc toàn bộ chu diệt. Atlantis một đêm diệt quốc, chìm nghỉm biển sâu bị phong ấn. Ai cũng không nghĩ ra, giờ này ngày này, tại đây loại đặc biệt trường hợp phía dưới, Atlantis chiến hạm lại quay đầu trở lại. Atlantis, bất quá là vai hề. Thiên Khắc Đế bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, thân thể trong nháy mắt lóe lên, giáng lâm ở chiến hạm màu đen bầu trời. Bản mệnh thần khí vòng tuổi đồng hồ con lắc hướng thẳng đến chiến hạm màu đen nghiền ép mà đi. Oanh, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Thiên Khắc Đế bị trực tiếp đánh đi ra, rơi trở lại trung ly tinh bên trên, đập cho vạn dặm đại địa bụi đất tung bay, xuất hiện vô số rạn nứt. Tình huống thế nào? Chuyện gì xảy ra? Ông trời ơi, Thiên Khắc Đế đại nhân lại bị một chiêu đánh lui. Atlantis văn minh lại khủng bố như vậy. Không đúng, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ khoảng cách gần nhất, hắn loáng thoáng nhìn thấy. Đối với Thiên Khắc Đế xuất thủ không phải cái gì Atlantis hoàng tộc, mà là một người mặc hắc bào Thâm Uyên tộc cao thủ. Đến từ Minh Phủ khí tức, tùy ý khuếch tán, nhưng Lý Huyền Dạ lúc này đã không lo nổi nhiều như vậy. Miễn tử kim bài nơi tay, hắn không có gì lo sợ, vô luận như thế nào, cũng tuyệt không thể để sư tôn và Kim Sa Thụy thi thể rơi vào trong vực sâu. Tiểu tử, người rất dũng cảm, có thể người dũng cảm thường thường chết sớm nhất. Đang lúc này, một cái lạnh đến chui thẳng cốt tủy âm thanh từ Lý Huyền Dạ trước mặt truyền đến. Cái kia áo bào đen nam nhân dường như chính đang nghênh tiếp Lý Huyền Dạ như thế. Ra hiện tại hắn ngay phía trước, hiện tại phanh lại cũng đã không còn kịp rồi. Lý Huyền Dạ quả đoán hung hăng ra tốc, cứ như vậy chính diện trùng đụng vào. Tránh ra, cùng lúc đó, nhất nói thịnh thế vô địch ánh vàng lấp lóe giáng lâm. Thình lình Đế Thích Thiên ngang trời xuất hiện, thần bảng số 1, vạn giới cường giả số 1, ra tay rồi. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn tìm tòi, ngàn tỷ nhân quả ở hắn lòng bàn tay bốc lên tiêu tan. Cái kia là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Tức chính là có thể một đòn đánh bại Thiên Khắc Đế người áo đen. Cũng không dám tùy tiện chính diện và Đế Thích Thiên giao chiến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.